Vạn đạo Long Hoàng, chương 338, Hoa Chỉ tin tức canh 4, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vô cùng vô tận xích huyết lân lang, mỗi một đầu đều hùng tráng cao lớn, mỗi một đầu đều tràn ngập sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam vạn đầu xích huyết lân lang, hơn nữa tam vạn cái vũ sư cảnh kỵ sĩ, khí tức hội tụ cùng một chỗ tại cả vùng đất chạy vội, cái loại này khí tức quả thực là kinh thiên động địa, như mấy trăm mét cao đích biển gầm giống như, mang tất cả thiên địa phảng phất năng phá hủy hết thảy. Vạn tú đồng tử kịch liệt phóng đại, lộ ra hoảng sợ vô cùng biểu lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, này, đúng là xích huyết thiết kỵ. Hắn thanh âm đều run rẩy lên, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác một ít đại thành thành chủ thân thể cũng run rẩy không ngừng, trên mặt không có chút nào huyết sắc. Vừa rồi bọn hắn cũng tin tưởng tràn đầy, cho rằng Ngọc Đồng Quan không thể phá, nhưng chứng kiến trước mắt tình thế, bọn họ tin tưởng chạy bại rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xích huyết lân lang khí thế quá mức khủng bố rồi, trước khi, vạn tú còn nói ngoại giới đối với xích huyết thiết kỵ là nói ngoa, hiện tại bọn hắn thầm nghĩ giống to cái gì nói ngoa. Này rõ ràng đúng là xem thường, ngăn trở nhất định phải ngăn trở, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn tú khàn giọng kiệt lực giống to, sau đó, hắn quay người bỏ chạy. Đợi một chút ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác đại thành thành chủ đồng dạng xoay người rời đi nhân. Kẻ làm tướng đều đi rồi, trận này chiến đấu không hề lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Đồng Quan này hiểm ác địa thế, căn bản khó có thể ngăn cản xích huyết lân lang. Phải biết, xích huyết lân lang vốn tự sinh hoạt tại cao nguyên lên, tại hiểm ác địa thế chạy trốn, như dẫm trên đất bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa giờ sau, Ngọc Đồng Quan bị san bằng, xích huyết thiết kỵ gào thét mà quá thẳng đến hoàng thành mà đi. Xích huyết thiết kỵ sức chịu đựng vô cùng tốt, cấp tốc chạy vội nửa ngày, dừng lại nghỉ ngơi một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày sau, xích huyết thiết kỵ đã chạy vội mấy vạn dặm, khoảng cách hoàng thành càng ngày càng gần. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tôi đót nét, nét, có kỵ binh chạy vội mà đến. Hoa Anh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ là thập phương kiếm phái phái người vòng vây chúng ta? Chấm, có nhân suy đoán, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đáp án rất nhanh tựu công bố rồi. Phía trước, Mã Minh tiếng vang lên, bị xích huyết lân lang thiết kỵ khí tức chỗ chấn, một hồi người ngã ngựa đổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đẳng nhân im lặng, này chi quân đội sức chiến đấu thật đúng là không lớn dạng à, hơn nữa nhân số cũng không nhiều, đoán chừng cũng tựu một vạn nhân tả hữu, thật là thập phương kiếm phái phái tới vòng vây bọn hắn được sao? Hay nói giỡn à, góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xuất lĩnh xích huyết thiết kỵ, ngừng lại cũng không có công kích. Nửa ngày, phía trước tài sửa lại đội ngũ, mấy cái mặc thiết giáp đại hán cưỡi thanh lân ngựa chạy vội mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi là người nào? Dám ở này ngăn cản chúng ta đường đi. Nhất cái ục ịch đại hán trừng tròng mắt gầm lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm tình bọn hắn căn bản không có nhận ra xích huyết thiết kỵ. Cũng thế, trừ phi tại biên quan vùng quân sĩ, tới gần hoàng thành quân sĩ, nhận thức không ra xích huyết thiết kỵ cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta còn muốn hỏi đâu này? Các ngươi là người nào? Dám ngăn cản ở trước mặt ta? Chấm, Lục Minh con mắt xoay động quát to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta chính là Trấn Thiên Vương dưới trướng đại quân, phụng mệnh tiến đến bắt lấy hoàng thất phản nghịch, các ngươi còn không mau mau tránh ra, làm trễ nãi Trấn Thiên Vương đại sự, các ngươi cho dù có 10 cái đầu cũng không đủ chém đấy. Hục ịch đại hán quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt tinh quang bùng lên mà ra, bắt lấy hoàng thất phản nghịch, chẳng lẽ là Hoa Trì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi biết rõ bát hoàng tử tung tích? Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hục ịch đại hán ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác nói. Nói, các ngươi đến cùng là người nào? bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Giết phía trước tướng quân lưu lại người sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục ịch đại tiếng Hán Ân Tiết cứng rắn đi xuống, Lục Minh Tựu giống to một tiếng. Ngao, ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sói chu vang lên, xích huyết lân lang thiết kỵ bắt đầu công kích. Không có chút nào lo lắng, xích huyết thiết kỵ chỉ là nhất cái công kích này chi vạn nhân đại quân tựu sụp đổ chết trận, đào tẩu, đầu hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm đầu mấy cái tướng quân, toàn bộ bắt sống. Các ngươi là xích huyết thiết kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, ục ịch đại hán tựa hồ nghĩ tới, hoảng sợ kêu to. Phản ứng không tính chậm tốt rồi, nói, bát hoàng tử bọn hắn ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ngưng mắt nhìn ục ịch đại hán, lạnh giọng hỏi. Ngươi là thiên vân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ục ịch đại hán thân thể run rẩy không ngừng, trong ánh mắt sợ hãi vô cùng. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quát lạnh, ta nói, van cầu ngươi tha ta một mạng a hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ục ịch đại hán thét lên, nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trên người sát cơ tóe phát ra, xâm lãnh vô cùng. Ta nói, chúng ta nhận được tin tức bát hoàng tử dẫn người trốn vào Đông Hà Sơn Mạch, chúng ta phụng mệnh soái quân tiến Đông Hà Sơn Mạch vây quét, chúng ta chỉ là trong đó nhất chi quân đội mà thôi, mặt khác cũng không có thiếu quân đội so với chúng ta sớm hơn xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phục ịch đại hán kêu lên, Đông Hà Sơn Mạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lộ ra một tia lo lắng quát. Góc truyện audio.com dẫn đường, xuất phát tiến về trước Đông Hà Sơn Mạch. Phục ịch đại hán tự nhiên không dám có chút làm trái, lập tức dẫn đường, xích huyết thiết kỵ hướng về Đông Hà Sơn Mạch chạy vội mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hà Sơn Mạch cách nơi đây không phải rất xa, ngàn dặm lộ trình, lấy xích huyết lân lang tốc độ, 1 giờ là đến. Đông Hà Sơn Mạch cũng không phải rất có tên, bởi vì này phiến Sơn Mạch tuy nhiên khu vực bao la, nhưng ngọn núi cũng không cao, cũng không thập phần hiểm ác, cũng vô cường đại yêu thú, coi như là người bình thường đều có thể bước vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại một tòa không cao gò núi bốn phía, vây đầy đại quân tối thiểu có mấy vạn nhân, đem gò núi vây chật như nêm cối. Không trung cũng có 20 mấy người cường giả lăng không mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa chỉ ta khuyên ngươi vẫn là đầu hàng đi, đừng làm vô vị dãy dụa, các ngươi đại thế đã mất, kết cục đã nhất định. Không trung, nhất cái tay áo bồng bềnh, lưng đeo chiến kiếm đại hán quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, trên gò núi, đúng là hoa chỉ đẳng nhân, bọn họ nhân số ước chừng 2000 tại nhân, nguyên một đám quần áo tả tơi, có chút vết máu còn không có làm việc, hiển nhiên trong khoảng thời gian này đã trải qua thảm thiết đại chiến. Hoa chỉ đứng tại gò núi phía trước nhất, tại hắn bên cạnh đứng đấy 10 cái trung niên đại hán cùng lão giả, từng cái khí tức đều cực kỳ hùng hậu cường đại, như núi lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là hoàng thất còn sót lại cường giả, tại phía sau bọn họ có 2 cái thân ảnh, là Lục Vân Thiên cùng Lý Bình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, 2 người tiểu tụy vô cùng, sắc mặt tái nhợt, thân thể phù phiếm. Lục Vân Thiên tu vị đã mất, Lý Bình chính là người bình thường, 2 người mấy ngày nay đi theo hoa chỉ bọn hắn chạy trốn, có thể nghĩ đã ăn bao nhiêu khổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bát hoàng tử, ngươi vẫn là trước trốn a, ngươi có những này tiền bối mang theo, vẫn có khả năng lao ra đấy, đến lúc đó tìm được Minh Nhi, gọi hắn vì chúng ta báo thù. Lục Vân Thiên đối với hoa chỉ nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục thúc thúc, ta hoa chỉ há lại cái loại này tham sống sợ chết chi nhân, hơn nữa, đã Lục huynh đem bọn ngươi giao cho ta, hắn một mình tại biên quan đại chiến, ta tự nhất định phải bảo vệ các ngươi chu toàn, bằng không thì ta lại có gì mặt mũi đối mặt hắn. Hoa chỉ cười cười, thân hình đứng thẳng tắp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên thở dài, tiên ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình nắm chặt Lục Vân Thiên tay. Bình Nhi, có thể cùng ngươi tái thứ gặp lại, ta đã đủ hài lòng, chỉ là đáng tiếc làm phiền hà ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Vân Thiên nhìn xem Lý Bình nói, thiên ca, ta không sợ, có thể cùng ngươi tại một khối, không sống hay chết đều không sao cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Bình nói, Lục Vân Thiên thương tiếc nhìn xem Lý Bình, nói, ta tin tưởng, Minh Nhi sẽ vì chúng ta báo thù đấy, cuối cùng có một ngày, Minh Nhi đến san bằng thập phương kiếm phái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng tin tưởng, Lý Bình gật gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.